Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 28 thổi kèn cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 thổi kèn cho cậu edit. Tỏa tỏa bị nụ hôn sâu cuồng nhiệt cùng hơi thở nóng bỏng mê hoặc. Khi Hứa Ngôn chiêu định thần lại thì phát hiện mình đã bị đè lên ghế sofa. Đệm có đủ độ đàn hồi làm cho cơ thể hắn hơi lún xuống. Đồng thời cũng làm cho hắn càng cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của cơ thể đang dán chặt vào mình. Sau khi bộ não cuối cùng cũng hoạt động bình thường lại, Hứa Ngôn Chiêu mới dần hiểu được ý nghĩa của câu nói mình mới nghe. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay của Yến Chi An trượt xuống cơ thể mình. Không hiểu sao có hơi bối rối. Đợi đã, em đi tắm cái. Tuy nhiên, hắn mới vừa cử động đã bị beta đang ở trên người đè trở lại. Vẫn luôn tập thể dục hàng ngày. Thỉnh thoảng còn làm một số công việc thể chất ở nơi làm việc nên sức lực của Yến Chi An cũng không nhỏ. Ít nhất nó cũng đủ để đối phó với một alpha không có nhiều ý chí phản kháng thật sự. Nắm chặt bàn tay đang muốn giãy giụa của Hứa Ngôn Chiêu. Giữ chặt nó bên người. Yến Chi An hơi nheo mắt lại. Lần trước em cũng không cho anh cơ hội tắm rửa. Nó không giống nhau. Hứa Ngôn Chiêu nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Dáng vẻ đỏ mặt đáng thương ngửa đầu nhìn qua có hơi giống một phụ nam nhà lành đang bị cưỡng ép. Vậy cuối cùng em còn muốn phần thưởng này không? Đè lại khóe miệng đang vô thức nhếch lên. Yến Chi An hơi buông lỏng bàn tay đang bóp lấy cổ tay của Hứa Ngôn Chiêu. Nhướng mày trịch thượng hỏi. Muốn. Môi Hứa Ngôn Chiêu mấp máy, cuối cùng vẫn phun ra một chữ đại biểu xác nhận, giọng nói trầm thấp nghe còn có chút tủi thân. Em chỉ sợ anh thấy bẩn. Yến Chi An nhất thời không nhịn được cười thành tiếng. Anh vùi mặt vào ngực Hứa Ngôn Chiêu như muốn che đậy, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn thật lâu vẫn không dứt, rung động nho nhỏ truyền đến từ nơi họ chạm vào nhau. Hơi thở ấm áp không ngừng phả vào ngực khiến Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được ưỡn hông. Lấy dương vật đã cương cứng của mình, cọ vào thân dưới của Yến Chi An. Ngay lập tức, tiếng cười rơi vào tai hắn xen lẫn với tiếng thở hổn hển run rẩy, khiến cho dương vật của Hứa Ngôn Chiêu phải phồng lên một vòng. Thật vất vả mới ngưng cười được. Yến Chi An cắn một cái vào tuyến thể trên cổ Hứa Ngôn Chiêu như trừng phạt. Nhưng anh lại bị pheromone nồng nặc đến mức gần như có thật xông cho choáng váng. Phải mất một lúc mới bình tĩnh trở lại. Anh cảm thấy nếu cắn nơi này thêm vài lần nữa, nói không chừng tửu lượng của mình sẽ được nâng cao. Vươn lưỡi liếm nơi tỏa ra mùi rượu nồng nhất. Yến Chi An lại trải qua cảm giác say xỉn lần nữa mới tiếp tục trao. Phần thưởng cho người đang ở dưới mình. Không trực tiếp cởi quần và ngậm lấy thằng nhỏ đã cương cứng nóng hổi của Hứa Ngôn Chiêu vào miệng. Yến Chi An giống như đang thách thức sự nhẫn nại của hắn. Tỉ mỉ hoàn thành tất cả màn dạo đầu nên có. Thậm chí còn có một số điều dư thừa. Cảm nhận sự ngứa ngáy được truyền đến từ hầu kết do làn da bị mút mạnh. Hứa Ngôn Chiêu không thể kiểm soát được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy máu trong huyết quản đang từ từ sôi lên. Những bọt khí nhỏ không ngừng vỡ ra. Biểu hiện kiểm soát lúc này của Yến Chi An hoàn toàn khác với mọi khi. Có một sự độc đáo, xâm lược và gợi cảm. Hứa Ngôn Chiêu lại nuốt nước bọt, rơi vào một loại rối rắm tuyệt vời mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Hắn muốn Yến Chi An nhìn mình với ánh mắt và thái độ như vậy lâu hơn. Nhưng cũng muốn thúc giục đối phương mau kết thúc cái bước tra tấn người này lại. Bước vào phần quan trọng và thân mật nhất. Sau đó hắn nhận thấy bàn tay đang chống đỡ của Yến Chi An có chút run. Không rõ ràng lắm nhưng có thể nhìn ra nó là dấu hiệu của sự kiềm chế. Sau khi Hứa Ngôn Chiêu trố mắt nhìn một lát thì liền hiểu ra. Không nhịn được muốn bật cười. Nên nói là sự bình thản của một người trưởng thành. Hay là sự bình thản của một người lớn tuổi. Đây, khóe miệng không tự chủ được giật giật. Hứa Ngôn Chiêu chỉ cảm thấy anh Chi An của hắn nhìn chỗ nào cũng đáng yêu hết. Khiến người ta nhịn không được muốn hôn môi. Trêu chọc, bắt nạt đến mức khóc không thành tiếng. Vươn lưỡi liếm khóe miệng. Hứa Ngôn Chiêu không cố ý đè nén dục vọng đang bốc lên trong lồng ngực. Giơ tay bắt lấy tay Yến Chi An. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa móng tay của anh. Anh Chi An. Hắn không nói câu nào thúc giục. Nhưng giọng nói khàn khàn đã đủ giải thích tất cả. Lông mì Yến Chi An run lên. Biết mình không thể kéo dài hơn được nữa. Anh di chuyển ngón tay. Phát hiện bộ phận này không hiểu sao lại bị mềm nhũn tê dại ra. Hoàn toàn không dùng được bao nhiêu sức lực. Nếu muốn hoàn thành động tác cởi cúc quần một cách chính xác thì nhất định sẽ bị lộ. Liếc thấy Hứa Ngôn Chiêu đang nhìn chằm chằm mình. Yến Chi An khẽ hít vào một hơi. Rút tay ra khỏi những ngón tay của hắn. Sau đó từ từ cúi xuống. Tiến sát đến đũng quần đang căng phồng của hắn. So với ngón tay, răng và lưỡi rõ ràng vụng về hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Yến Chi An làm loại chuyện này nên không hề có bất kỳ kỹ năng và kinh nghiệm nào. Trong quá trình di chuyển không thể tránh khỏi va chạm, đè ép vào thứ đang bị trói buộc trong lớp vải. Khoái cảm nóng bỏng và mãnh liệt được người mình đặt ở nơi đáy lòng làm cho không biết khi nào sẽ truyền đến. Khiến mỗi một lần cổ họng của Hứa Ngôn Chiêu đều phát ra tiếng hừ nhẹ không thể kiểm soát được. Dương vật chưa được giải phóng cứng đến phát đau. Những đường gân nổi trên đó có thể mơ hồ lộ ra qua lớp vải cuối cùng. Nảy lên phập phồng kịch liệt. Yến Chi An buông cặp quần ngoài đang cắn trong miệng ra. Vươn lưỡi liếm nhẹ vết ẩm ướt trên quần lót. Lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ không chịu nổi của Hứa Ngôn Chiêu cùng với giọng nói đáng thương. Anh Chi An, tự dưng cảm thấy toàn thân tê dại. Yến Chi An không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn Chiêu. Cuối cùng anh giơ bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình ra. Kéo bỏ lớp vải cuối cùng. Ngay sau đó, côn thịt dày đến mức anh không thể nắm hết bằng một bàn tay của Hứa Ngôn Chiêu bật ra ngoài. Bịch, một cái đập vào khuôn mặt đang không kịp phản ứng của anh. Quét xuống đôi môi hơi hé mở của anh. Để lại một vệt nước mỏng nơi nó đi qua. Trông gợi tình cực kỳ. Hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu trong phút chốc không tự chủ được rối loạn. Suýt nữa không kiềm chế được bản thân đi làm gì đó. Nhưng cuối cùng lại bị một dục vọng khác trong lòng áp chế. Cứ như vậy cúi đầu nhìn Yến Chi An không chớp mắt. Chờ động tác tiếp theo của anh. Mà lần này, Yến Chi An không trì hoãn lâu. Anh vươn tay cầm lấy thằng nhỏ to lớn rất đặc trưng của Alpha. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một cách tỉ mỉ một lúc. Anh há miệng ngậm lấy đầu mút. Nuốt vào từng chút một. Thứ đó của Hứa Ngôn Chiêu thật sự quá lớn. Chỉ một cái quy đầu thôi đã gần như chiếm trọn cả khoang miệng của Yến Chi An. Ngay cả lưỡi của anh cũng bị ép vào một góc. Chỉ có thể di chuyển trong một khoảng không gian hạn chế. Ngay cả khi anh đã nuốt côn thịt đến tận cổ họng thì vẫn còn chưa nuốt được một nửa của nó. Gân thịt nhảy lên giường như vẫn đang trong quá trình xử lý. Thậm chí còn phình to hơn. Nhớ lại những điều Hứa Ngôn Chiêu đã làm khi hắn làm điều tương tự cho mình lần trước. Yến Chi An cố gắng ăn thứ này vào cổ họng, nhưng cuối cùng lại thất bại vì kích thước quá lớn. Trái lại anh tự làm mình rưng rưng nước mắt, ngay cả cằm cũng bị nước bọt chảy ra làm cho ướt đẫm. Mùi rượu vốn tràn ngập khoang miệng dường như lại nồng đậm hơn một chút. Không ngừng xâm nhập vào cơ thể Yến Chi An, khiến anh có ảo giác như hơi say. Sao lại lớn như vậy chứ? Dùng sức đẩy đầu dương vật ra khỏi miệng. Yến Chi An nhỏ giọng oán trách, nhẹ nhàng mút lấy những sợi tơ kéo ra từ miệng dương vật. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi vươn lưỡi ra liếm lên quy đầu. Là một người đàn ông không có bất thường về chức năng sinh lý. Yến Chi An cũng đã xem một số bộ phim. Cho dù anh không xem thì ở thời đại này nếu muốn tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến nó thì cũng rất dễ dàng. Lý thuyết dự trữ của anh là chưa bao giờ thiếu. Nghĩ đến đây, Yến Chi An cong mắt, lấy ngón tay cầm lấy phần thịt nặng nề, hôn dọc theo cán từng cái, sau đó lại dùng lưỡi quấn quanh nó, liếm từ gốc đến ngọn từng chút một, nuốt lấy tinh dịch đang chảy ra từ giữa mắt ngựa cùng với nước bọt đang tiết ra vào trong bụng qua âm thanh nuốt rất nhẹ đến mức khó có thể nghe. Được bằng tai, dòng điện run rẩy hoàn toàn khác với khoái cảm khi chỉ chạm tay hoặc chen vào giữa hai chân trước đó. Nhanh chóng lan tràn, thấm vào xương tủy, hòa quyện với tâm lý hưng phấn mãnh liệt hơn, khiến hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu trở nên gấp gáp nặng nề. Ngay cả những ngón tay đặt bên hông cũng không khỏi dùng sức. Muốn nắm lấy thứ gì đó. Mà Yến Chi An dường như hoàn toàn không nhận ra được phản ứng của hắn. Toàn bộ lực chú ý đều dồn vào dương vật trong tay. Vẻ mặt quá mức tập trung của anh trong khung cảnh hiện tại. Có một loại dâm đãng không thể dùng lời nào diễn tả được. Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy có lẽ Yến Chi An đã say. Bị mắc kẹt trong ảo giác uống quá chén do pheromone của hắn mang lại. Nếu không thì người này đã không thể hiện sự dụ dỗ trắng trợn như vậy. Đối mặt với ánh mắt ngước lên nhìn của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy cổ họng khát khô và nóng như thiêu đốt. Trong một lúc hắn mất luôn khả năng nói. Cún ngoan, không biết nghĩ tới gì. Yến Chi An đột nhiên cười khẽ, nhỏ giọng nỉ non, lại há miệng nhét thằng em của hắn vào trong. Cách chương.